Trung Nhạc nói nhỏ, đạo pháp thần thông biến mất, nhân tộc phải làm sao mới không bị vạn tộc ức hiếp. Tân Hỏa, ta muốn làm một việc đã muốn làm từ rất lâu. Sau đó sẽ đưa ngươi cùng đi. Việc gì? Tân Hỏa tò mò. Trung Nhạc nói, cử hành một cuộc phong ấn đại tế, giống như kẻ tà ác phong ấn Phục Hy thần tộc của ta, phong ấn thần huyết, ma huyết, côn huyết của mọi sinh linh thần ma côn các tộc lại. Biến thần ma côn tộc thành phàm thể giống như nhân tộc ta. Cách chương.